Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, tình lữ. Chỉ Diệp Lâm cau mày, lần nữa đưa tay vòng lấy ân vân phù. Ân vân phù kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chỉ Diệp Lâm nhịp tim như lôi, vòng lấy ân vân phù trước ngực tay nắm tay chặt chẽ nắm lại. Sợ ân vân phù sẽ nổi giận, ân vân phù cũng không có nổi giận, ngược lại đối hắn cười cười, thanh lãnh khuôn mặt cười lên tựa như là băng tuyết mới tan. Ngoan, ngươi đứng đằng sau ta liền tốt, có thể nói khẩu khí lại là ông cụ non. Chỉ Diệp Lâm, hắn thở dài một hơi đồng thời cũng không cảm thấy vui vẻ. Vì cái gì hắn muốn đứng tại nàng phía sau? Nam nhân tôn nghiêm đâu? Hắn cảm giác loại vật này tại ân vân phù che chở cho thật giống dần dần cách hắn càng ngày càng xa. Dần dần thưa thớt thành bùn, biến mất không thấy gì nữa. A, chỉ Diệp Lâm thật muốn hô to một tiếng, cảm xúc là thật không tốt, trưởng môn vẫn là phải nghe, loại thời điểm này hắn vẫn là phải tỉnh táo, không thể đông muốn tây tưởng nghĩ một đống vô dụng, dạng này giúp không được gì. Ân vân phù gặp Trì Diệp Lâm nhanh chóng tỉnh táo lại. Cảm thấy nhà mình đồ đệ chính là nghe lời đáng yêu. Trong nội tâm nàng không tự giác liền bốc lên một cái ý niệm trong đầu ra. Vì cái gì Giang Ly liền không thể như thế nghe lời đâu. Cũng là, trên thế giới này so đồ đệ ngoan có thể có mấy cái. Nàng thở dài một hơi, đem ý nghĩ này quên hết đi. Nàng đối nhà mình đồ đệ là hảo ngôn hảo ngữ, nhưng đối với những người khác liền không có tốt như vậy tính khí. Toàn bộ đứng ở khoảng cách ta 1 mét bên ngoài vị trí. Ai dám vượt qua một điểm, giết không tha, bọn hắn cướp vị trí cái này chút thời gian. Cảnh sát tòa án chạy tới trước mặt của bọn hắn, nắm chặt trên tay còng tay trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Ai đều không biết mình có thể hay không bị mấy cái này cảnh sát tòa án mang đi. Ân trưởng môn, mấy cái bối rối người nhát gan khóc lên. Nếu không chúng ta vẫn là đến gần một điểm. Khoảng cách xa như vậy ngươi cứu được sao? Van cầu ngươi mau cứu ta. Ta không thể chết. Ta tiểu nhi tử vừa ra đời. Ta không thể chết. Ta chết đi hắn làm sao bây giờ? Ân vân phù bị mấy người này khóc đến tâm phiền, một phen kéo qua làm cho lớn tiếng nhất cái kia, đem người kéo vào vòng tròn. Mọi người thấy, mấy người trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, không nghĩ tới ân vân phù vậy mà thật mềm lòng, sớm biết bọn hắn liền làm cho càng lớn tiếng một điểm. Mọi người vừa lóe lên ý nghĩ này, bỗng nhiên liền thấy người kia bị ân vân phù kéo vào bị vây ong vàng chồng bên trong. Ong vàng, ông, một tiếng vây quanh người kia. A, hắn vô ý thức hét thảm lên. Người lại kêu một tiếng thử một chút. Ân vân phù tiếng như vòng cổ. Thái độ bình thản, lại làm cho bị ong vàng vây lại. Đau đến chết đi sống lại cái kia nhân sinh sinh nhịn được kêu to. Thấy cảnh này người cũng vô ý thức bưng kín miệng của mình. Có một cái niên kỷ so hơi nhẹ nữ nhân ngậm lấy nước mắt. Lầm bầm một tiếng, quá lãnh khốc. Câu này lầm bầm vừa lúc bị nàng người bên cạnh nghe được. Người thật cảm thấy quá lãnh khốc cũng đừng có đứng ở chỗ này được hay không? Ân trưởng môn muốn làm chút gì vẫn bị mấy người các ngươi tại cản trở. Còn tiếp tục như vậy dù sao tất cả mọi người muốn chết. Không bằng chúng ta trước đưa mấy người các ngươi lên đường được rồi. Người nói chuyện ăn mặc mặc, đồ tây, thoạt nhìn nhã nhặn, có thể lúc nói lời này. Thái độ băng lãnh tới cực điểm, nữ nhân giật nảy mình, lại nhìn chung quanh, bên người rất nhiều người đều đối nàng liếc mắt lạnh lùng nhìn. Sau lưng càng có mấy cái đồng dạng nhát gan sợ phiền phức đối với vị trí của nàng nhìn chằm chằm. Nàng tâm can run lên, không dám nói tiếp nữa. Còn lại mấy cái tương đối tỉnh táo liếc nhau một cái. Đều có thể theo ánh mắt của đối phương trông được đến tràn đầy vẻ u sầu. Lúc đầu bọn hắn đối với Ân Vân Phù đến nói liền chỉ có thể coi là một cái gánh nặng mà thôi. Trước đó những người này cấp Ân trưởng môn lưu lại một cái ấn tượng xấu. Bọn hắn vừa bù một chút trở về, những này nhân mã lên liền càng tìm đường chết. Hiện tại Ân trưởng môn đối bọn hắn còn có thể còn lại mấy phần tình cảm. Mấy người nhìn về phía trong vòng luẩn quẩn ương Ân Vân Phù. Trong tay nàng còn cầm thuộc về Phương Trấn Xuyên con kia búp bê. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Ân Vân Phù cũng không phải là tại tùy ý sờ sờ búp bê hoặc là chơi búp bê. Tay của nàng tựa hồ đang bện cái gì? Trong tay của nàng đương nhiên không có tuyến. Thế nhưng là nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy ngẫu nhiên lóe lên một tia tinh tế phản quang. Đây rất quan trọng. Bọn hắn nhìn đến xuất thần, không có phát hiện nước đã tràn đến đùi. Có một cái cự đại bóng ma ra hiện tại bọn hắn hậu phương dưới mặt nước. Nguyên bản nói chuyện nữ nhân kia xuất phát hiện ra trước, la hoảng lên, mắt thấy cá mập liền muốn cắn cái trước người. Lại nhìn thấy Ân Vân Phù trong tay búp bê vung lên. Dưới võ đài Phương Trấn Xuyên bỗng nhiên kêu to lên, Ân Vân Phù, ngươi dừng tay. Dưới võ đài, Phương Trấn Xuyên sắc mặt trắng bệch, hắn theo phía trên sân khấu ngã xuống, cả người xương cốt đều muốn rớt bể, thế nhưng là thân thể của hắn lại lần nữa nhận Ân Vân Phù khống chế. Bị ép từ dưới đất đứng lên, toàn bộ thân thể phát ra rên rỉ trầm thấp, hắn cảm giác mình lập tức liền phải chết. Có thể Ân Vân Phù cũng không có nghe hắn mà dừng lại tay của nàng. Hắn nhìn xem hai tay của mình bị khống chế run rẩy chậm rãi duỗi hướng về phía trước. Phía trước cách đó không xa để một cái đĩa. Trong mâm đều là bánh kẹo. Đĩa bên cạnh để một cây đao. Lưỡi đao sáng như tuyết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn nhìn xem cây đao kia. Mặt mũi trắng bệch. Đồng thời, trong lòng của hắn có một chút suy đoán, Ân Vân Phù không phải là muốn để hắn cầm lấy cây đao này sau đó giết mình. Hứa Đa Đa không phải liền là bị khống chế tổn thương chính mình sao? Kia hai cái đã chết cũng rất có thể chính là mình đem chính mình ế tử, hoặc là chính mình ăn độc dược. Ân Vân Phù, ngươi nghĩ muốn giết ta? Ân Vân Phù nắm tay bên trong búp bê, sắc mặt tái nhợt. Không phải ta, Phương Trấn Xuyên quát ầm lên. Không phải ngươi còn có ai? Ngươi cũng đừng có lại gạt người. Ân Vân Phù thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận hối hận. Thật không phải là ta. Phương Trấn Xuyên tức gần chết, mắt thấy mình tay lập tức liền muốn đụng phải cây đao kia. Đã thấy tay nhất chuyển, cầm lên bên cạnh trong mâm bánh kẹo. Hắn muốn hỏi cái gì? Liền phát giác được thanh âm của mình bị khống chế. Ali, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi ăn kẹo. Hắn nghe được chính mình nói như vậy, nghĩ đến cái gì, con mắt có chút trống lớn. Ăn kẹo, chẳng lẽ, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Là ai làm, là Ân Vân Phù sao? Ân Vân Phù một đã sớm biết hắn giấu giếm sự tình. Ân Vân Phù thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Phương giáo sư, ngươi đến cùng thế nào? Ta không khống chế được ngươi. Không phải Ân Vân Phù. Phương Trấn Xuyên muốn nói chuyện lại không cách nào khống chế đầu lưỡi của mình. Hắn nghe được chính mình nói. Ali, ngươi mau tới đây a. Vì cái gì không đến? Ta chỗ này có vui tươi nhất bánh kẹo. Giang Ly cả người đều cứng đờ. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có mấy người thông minh có chút hiểu rõ Giang Ly chính là cục này mấu chốt. Ân Vân Phù muốn bảo đảm Giang Ly, đối phương muốn giết Giang Ly, mà bọn hắn bất quá chỉ là bổ sung. Phương Trấn Xuyên cũng tại dụ hống Giang Ly đi qua, chính là phương pháp có chút ly kỳ, dùng đường dụ dỗ một người trưởng thành là cái quỷ gì. Những người thông minh này cũng thông minh không có chất vấn Ân Vân Phù một lòng bảo đảm Giang Ly, mà coi nhẹ hành vi của bọn hắn. Ân Vân Phù muốn cứu chính là Giang Ly không giả, nhưng đầu tiên nàng liền không có nghĩ giết bọn hắn. Tiếp theo Ân Vân Phù cùng vị kia phía sau màn hắc thủ bởi vì Giang Ly mà thành địch nhân. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cuối cùng, Ân Vân Phù chưa từng có chủ động vứt bỏ bọn hắn. Đổi bọn hắn đến Ân Vân Phù vị trí. Ngược lại không có tiểu nữ hài này không quả quyết. Đương nhiên, loại này không quả quyết đối bọn hắn những người này đến nói. Là trạch tâm nhân hậu. Là lòng từ bi, là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm. Cũng bởi vì Ân Vân Phù phần này không quả quyết, để bọn hắn đối với Ân Vân Phù sinh ra mấy phần khó mà ức chế bảo vệ cùng lo lắng. Mấy người bọn hắn chết thì đã chết, đừng đến lúc đó còn kéo Ân Vân Phù xuống nước. Ngay một khắc này, Giang Ly bỗng nhiên động, chỉ Diệp Lâm cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Giang Ly, ngươi đi làm gì? Giang Ly bước chân dừng lại, nhưng không có triệt để dừng lại, thẳng tắp hướng phía sân khấu đi qua. Mọi người tại đây đều choáng váng. Kia là đường ao. Giang Ly, liền vì ăn kẹo liền muốn vội vàng đi chịu chết sao? Giang tiên sinh, không nói đến Bạch Chính Thanh có phải hay không có vấn đề. Có thể cái này sân khấu xem xét chính là một cái bẫy. Ngươi đi làm gì? Đúng nga, Giang Ly, chính ngươi có chết hay không không nói. Ân Thượng Môn ba phen mấy bận cứu ngươi. Cũng bởi vì ngươi mới lâm vào dạng này hiểm cảnh. Ngươi chính là hướng về phía Ân Trưởng Môn. Cũng không nên dạng này. Giang Ly bỗng nhiên quay đầu. Không có xem những người khác. Ánh mắt tinh hồng thẳng tắp nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Trưởng Môn. Ân Vân Phù cũng nhìn xem hắn, chỉ là không nói chuyện. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mặt không hề cảm xúc, xem ra tựa hồ là tức giận đến hung ác. Giang Ly mím chặt cánh môi. Ân Trưởng Môn, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Hắn cười một tiếng. Trước ngươi nói ta là vạn hồng về bụi mệnh cách, sẽ có vô số nữ nhân yêu ta. Vậy có hay không một loại khả năng? Cũng sẽ có nam nhân thích ta. Đương nhiên là có khả năng. Ân Vân Phù có sao nói vậy? Rất có thể. Mọi người nghe không hiểu nhiều vạn hồng về bụi ý tứ. Nhưng liên hệ với đoạn dưới, cũng có thể đoán ra một cái đại khái. Nghe được nam nhân thích ta câu này, mọi người trong lòng đều có một ít thật không tốt suy đoán. Triệu cảnh sát tương đối ngay thẳng. Sẽ không? Tiểu Giang ngươi. Người cùng Phương giáo sư là tình lữ. Chỉ Diệp Lâm lập tức bị nước bọt bị sặc, kinh thiên động địa ho khan. Khụ khụ, khục, như thế nào là tình lữ? Ân Vân Phù cũng đi theo sắc mặt nhăn nhó một cái. Kém chút không có kéo căng ở. May mắn tia sáng ảm đạm, mọi người chú ý lực lại đều thả trên người Giang Ly. Không có người chú ý tới Ân Vân Phù biểu lộ quản lý mất khống chế. Giang Ly không có có chịu ảnh hưởng. Cúi đầu, cả người ngột ngạt hậm hực. Hắn hít sâu một hơi. Kia có khả năng hay không? Tại ta lúc còn rất nhỏ, liền có người rất thích ta. Ta nói là, giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Ở đây tất cả mọi người ngay từ đầu còn trầm tư suy nghĩ không có minh bạch Giang Ly nói cái này. Một ít có ý tứ gì? Triệu cảnh sát lông mày nhíu chặt đứng lên. Vô luận nam nữ, chỉ cần là đối vị thành niên không bình thường quá phận thân cận, đó chính là hèn cưỡng hiếp vị thành niên nhi đồng. Tất cả mọi người lập tức sửng sốt, phảng phất có một đạo lôi lập tức sấm sét tại mọi người trên trán. Mọi người đã hiểu. Phương giáo sư, Triệu cảnh sát chần chờ hỏi. Giang Ly cười thảm một tiếng. Ân Trưởng Môn, đối phương không chỉ có muốn ta chết có đúng hay không? Ân Vân Phù khẽ gật đầu. Không chỉ có muốn ngươi chết. Nàng có chút mê mang nhìn thoáng qua Giang Ly. Giang Ly xem ra cũng không phải cái gì đều không rõ à. Hơn nữa muốn tại đại lễ đường, tại trên sân khấu này, từ phương trấn xuyên tra tấn ngươi chí tử. Đối phương để Giang Ly chết, có thể ngăn cản nàng cửu tinh vấn thiên trận thành hình, nhưng không cách nào hình thành cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Nếu là nghịch trận, Giang Ly vẫn là phải đối với nghịch trận đưa đến tác dụng. Hắn chết đương nhiên không thể lại có tác dụng, thế nhưng là bị tra tấn, ôm hận mà chết hồn phách lại có thể. Chỉ cần Giang Ly ôm hận mà chết, hắn càng hận, sau khi hắn chết hồn phách càng cường đại, có thể phát huy tác dụng cũng càng lớn. Giang Ly hai tay nắm thành quả đấm, nắm đấm còn tại khẽ run, có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng đến cỡ nào thù hận. Hắn nhắm lại hai mắt, ta đã biết, kỳ thật lúc trước chỉ Diệp Lâm lúc nói, trong lòng của hắn liền đã đoán được một chút, mãi cho đến Phương Trấn Xuyên nói nơi này có đường cái gì. Hắn triệt để xác định, Giang Ly cùng Ân Vân phủ đối thoại quá trình bên trong. Phương Trấn Xuyên thanh âm vẫn luôn không có dừng lại, còn đang kêu gọi Giang Ly, A Ly. Mọi người nghe được cái này hiền lành hòa ái thanh âm, nổi lên từng đợt nổi da gà. Phương Trấn Xuyên vậy mà cũng là một cái luyến đồng đam mê. Triệu cảnh sát khó có thể tin, hắn gặp qua nhiều như vậy tội phạm, cũng đã gặp không ít cái IQ cao tội phạm. Có thể Phương Trấn Xuyên là Hoa Quốc đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia à? Hắn có thể là bình thường IQ cao tội phạm sao? Hắn thế nào cũng là luyến đồng đam mê đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.